Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 115, chia lìa. Cái này chính là các ngươi thu hoạch đến Pokemon X. Đương nhiên, dựa theo cái chấn nhỏ này trên quy tắc, Pokemon chủng loại là không thể cùng các ngươi nói. Làm nhân viên tiếp đãi đem hai viên vẻ ngoài sai biệt trọng đại Pokemon X đưa cho Nao cùng Sabrina thời điểm. Hắn cũng là có chút than thở nói rằng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thông qua thử thách tốc độ nhanh như vậy người huấn luyện. Ta rất coi trọng các ngươi tương lai a. Cảm tạ ngươi kỳ vọng cao. Nào giúp Sabrina tiếp nhận Pokemon X sau khi, cũng là quay về vị này nhân viên tiếp đãi khách khi nói. Đã như vậy, liền chúc các ngươi ở đây chơi vui vẻ. Nhân viên tiếp đãi gật gật đầu. Nói xong. Vừa xoay người rời khỏi nơi này. Mà khi cái này nhân viên tiếp đãi sau khi rời đi, Nào cũng là đem thuộc về Sabrina cái viên này Pokemon X đưa cho Sabrina. Đồng thời cười nói với Sabrina, đang đối mặt đối với ngươi có lòng tốt người, coi như hắn là người xa lạ, ngươi cũng không thể đối với hắn tùy ý đối với hắn bại lộ địch ý. Ta biết rồi. Sabrina sắc mặt bình thản gật gật đầu. Chợt cũng là tiếp nhận Nao đưa cho nàng cái viên này Pokemon X. Như vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Nao đang tương mình ở đây thu hoạch này một viên Pokemon X thả lại ba lô sau khi. Cũng là quay về Sabrina cười nói. Ồ, Sabrina biểu thị không đáng kể gật gật đầu. Sau đó cũng là giống như Nao đem Pokemon X thả lại trong túi đeo lưng. Trước đây không lâu. Nào cùng Sabrina đều là thông qua cái chấn nhỏ này trưởng chấn cho bọn họ bố trí thử thách. Cũng là cực kỳ thuận lợi thu được Pokemon X. Mà Nào cùng Sabrina thông qua thử thách thời gian thì lại càng làm cho lúc đó quan nhìn bọn họ. Thông qua thử thách những người kia cực kỳ khiếp sợ. Đâu chỉ là kinh người. Mặc dù là hơi chút yếu một chút Sabrina thông qua những này thử thách thời gian cũng là xưa nay. Chưa từng có. Chớ đừng nói chi là cái kia từ tiến vào thử thách bắt đầu chính là mặt không biến sắc thiếu niên. Thu được Pokemon X, Nao cùng Sabrina trong lòng tự nhiên là có chút mừng rỡ. Bất quá bọn hắn cũng không có quên bọn họ chính sự. Trước đây không lâu bọn họ chính là rời khỏi nơi này. Lần thứ hai hướng về thành phố Viridian đi tới. Sau đó... Nào cùng Sabrina cũng rốt cục ở một tuần sau khi trở lại thành phố Saffron phụ cận vùng ngoại ô. Lại đi một lúc chúng ta sẽ trở lại thành phố Saffron. Ta nghĩ ngươi cũng rất nhớ nhung cha mẹ của ngươi đi. Nào đi tới, cũng là cười đối với phía sau Sabrina nói rằng. Ân, chấm ngoặc kép, có điều, để chỉ có chút bất ngờ chính là. Lúc này Sabrina hứng thú dĩ nhiên không cao hứng lắm. Đối mặt Nao lời nói, nàng cũng chỉ là hơi gật gật đầu, đáp lại nói rằng, có điều, Nao cũng là không có để ý, thuần túy chỉ là cho rằng Sabrina tâm tình bây giờ không phải rất tốt. Mà vào lúc này Nao cũng không có nhìn thấy, cùng sau lưng hắn Sabrina nhìn bóng người của hắn cũng là toát ra một tia phức tạp. Trở lại thành phố Saffron. Nào cùng Sabrina cũng là đi đến Saffron Gym phụ cận Sabrina nhà. Mà rất nhanh sẽ biết được Sabrina cùng Nào đến Sabrina cha mẹ hai người cũng là lòng mang kích. Động đi đến trước người của bọn họ. Bọn họ nhìn Sabrina, trong ánh mắt mừng rỡ cùng kích động cũng là tự nhiên không cách nào nói. Hoan nghênh về nhà, Sabrina, vào lúc này. Sabrina cha mẹ quay về Sabrina cũng là kích động nói. Sabrina, bọn họ là cha mẹ của ngươi à. Nào liếc mắt nhìn lúc này thân thể tựa hồ có hơi cứng ngắc Sabrina. Cũng là có chút cười nói. Đi thôi. Sabrina không hề trả lời Nào lời nói. Có điều ngay ở Nào nói xong sau một khắc. Nàng chính là hướng về cha mẹ nàng đi từ từ quá khứ. Mãi đến tận đi tới cha mẹ nàng trước người thời điểm. Sabrina lạnh lẽo bề ngoài tựa hồ cũng lại áp chế không nổi lúc này nàng tình cảm trong nội tâm. Hai hàng thanh lệ cũng là chậm rãi từ trong mắt của nàng hạ xuống. Ngay lập tức, mang theo âm thanh kích động cũng là vang lên. Ba ba, mụ mụ, Sabrina trở về. Mà khi Sabrina nói ra câu nói này thời điểm, cha mẹ nàng nhưng là thoáng như kinh thiên phích lịch giống như vậy. Trên mặt kích động cũng không nhịn được nữa. Mừng như điên tâm tình lan tràn nội tâm của bọn họ. Yếm trở về ba chữ này nhìn qua hay là chỉ là một người về nhà. Thế nhưng đối với Sabrina cha mẹ mà nói, nhưng là đại diện cho ủng có tính người Sabrina trở về. Tiểu Nao, ta thật sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi a. Lúc này, mẫu thân của Sabrina đem Sabrina ôm vào trong lòng, mà phụ thân của Sabrina cũng là cực kỳ kích động đi tới Nao trước người. Nói rằng, không có quan hệ, Sabrina cũng giúp ta rất nhiều. Nao khoát tay áo một cái, cũng là cười nói, hơn nữa, Sabrina hiện tại cũng chỉ là bước đầu học được tình cảm. Vì lẽ đó, nàng sau đó còn cần càng nhiều trải qua a. Có điều, nàng hiện tại đã học được tình cảm, vì lẽ đó không có cần thiết đi ra ngoài lữ hành. Khổ, thật không? Như vậy, Nao, chấm ngoặc kép, phụ thân của Sabrina muốn nói lại thôi. Thúc thúc, yên tâm đi, nếu Sabrina không có chuyện gì, ta như thế nào gặp mạnh mẽ yêu cầu để Sabrina cùng ta cùng rời đi đây? Bây giờ đối với Sabrina càng tốt hơn chính là sự ấm áp của gia đình. Chấm ngoặc kép, Nao nhạt cười nói, tiểu Nao, đúng là rất cảm tạ ngươi. Phụ thân của Sabrina tựa hồ là khắc chế không được lúc này trong lòng hắn tình cảm của ngươi. Trong đôi mắt già nua dĩ nhiên cũng là có một tia nước mắt hiện lên. Nao ở thành phố Saffron Sabrina trong nhà ở một đêm. Ngày thứ hai thời điểm, Nao chính là dự định rời đi. Mà ở lúc rời đi, không chạm ở Sabrina nhà cách đó không xa. Nhìn lúc này cùng mẹ của nàng đồng thời đứng ở cửa. Đồng thời ăn mặc một thân đồ nội thất trang phục Sabrina. Cũng là cười đối với hắn phất phất tay. Sau đó chậm rãi xoay người. Kỳ thực, khoảng thời gian này đồng thời lữ hành, ở Nao trong lòng hay là đã quen cái này bề ngoài lạnh lùng nữ tử tồn tại. Hiện tại chia lìa, để Nao trong lòng cũng là sản sinh nồng đậm không muốn. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Nao phải đi đường còn muốn tiếp tục đi. Hắn muốn đối mặt thí luyện cũng muốn tiếp tục nữa. Thành phố Saffron Sabrina nhà cửa. Sabrina hai mắt có chút phức tạp nhìn lúc này biến mất ở chính mình tầm nhìn bên trong thiếu niên. Kia, không biết tại sao, một vệt bi thương dĩ nhiên là xuất hiện ở Sabrina trong lòng. Mà hiện tại ở căn bản không thể thông thạo khống chế cảm tình Sabrina trên mặt dĩ nhiên là trực. Tiếp hạ xuống hai hàng nước mắt. Ây, chấm ngoặc kép, mẫu thân của Sabrina nhìn Sabrina lúc này vẻ mặt. Cũng là chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Lấy nhãn lực của nàng đều là không nhìn ra thiếu niên kia đang nghĩ tới chân thực ý nghĩ. Giả như nàng suy nghĩ không có sai, thiếu niên kia tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái chính đang lữ hành người huấn luyện. Mà đối với mình lúc này vừa mới vừa học được cảm tình con gái, nàng như thế nào gặp không nhìn ra Sabrina ý nghĩ. Chính hắn một con gái phỏng chừng là liền nàng chính mình cũng không biết nàng đã là sâu sắc. Thích cái kia so với nàng tuổi còn nhỏ hơn tới rất nhiều thiếu niên đi. Giả như hắn còn có thể trở về. Chờ vào lúc ấy Sabrina rõ ràng đối với tình cảm của hắn. Như vậy nếu Sabrina yêu thích, như vậy chúng ta thì tại sao còn muốn ngăn cản sao? Mà vào lúc này, phụ thân của Sabrina bóng người cũng là đi từ từ đến mẫu thân của Sabrina bên người. Đồng thời quay về nàng nhẹ giọng cười nói. Đúng đấy, chấm ngoặc kép, mẫu thân của Sabrina thoải mái nở nụ cười. Chợt nhìn về phía bên người lúc này căn bản không có chú ý tới bọn họ Sabrina. Trong ánh mắt thương tiếc cùng mừng rỡ cũng là tái hiện ra. Chỉ ít, hiện tại con gái của nàng trở về a. Cùng Sabrina chia lìa, Nao tuy rằng không muốn, thế nhưng, chính như Nao cùng phụ thân của Sabrina nói tới, hiện tại Sabrina thiếu hụt thiếu không phải là cùng hắn ở bên ngoài lữ hành trải qua, mà là ở nhà hưởng thụ sự ấm áp của gia đình trải qua. Ở loại kia ấm áp trong hoàn cảnh, Sabrina tình cảm cũng sẽ từ từ phong phú lên. Rất nhanh, tâm vô tạp niệm Nao chính là rời đi thành phố Saffron. hướng về thành phố Viridian tiếp tục tiến lên. Mà ở sau khi trên đường đi, nào nhưng là cũng không còn gặp gỡ cái gì bất ngờ. Liền, dọc theo con đường này, nào cũng là một bên huấn luyện hắn Pokemon, một bên cũng là hướng về thành phố Viridian chậm rãi tiến lên. Nào đúng là có chút hết sức đem thời gian dùng ở huấn luyện mặt trên. Bởi vì hắn biết, hắn ở cuối cùng Viridian Gym bên trong sẽ gặp đối với chính là cái gì? Đại địa Sakaki, cái này có thể là Nào bắt đầu trở thành người huấn luyện tới nay gặp nhất là đối thủ mạnh mẽ. Mà bởi vì hắn thí luyện quy tắc, Nào phải đối mặt căn bản là không phải Sakaki dùng để qua loa người khiêu chiến những người tinh. Anh cấp Pokemon khác, chuẩn thiên vương, thiên vương, thậm chí càng cao hơn cũng khó nói. Vì lẽ đó, đang đối mặt bực này cường địch trước, Nào muốn làm ngoại trừ làm hết sức tăng lên hắn Pokemon thực lực bên ngoài. Cũng không có phương pháp của hắn. Thời gian từ từ, thời gian 2 tháng trong nháy mắt chính là trôi qua. Viridian trong rừng rậm một chỗ bờ sông nhỏ. Thiếu niên bên người, Beedrill, Seedra, Espeon, Snorlax 4 con Pokemon cũng là yên tĩnh ăn Pokemon đồ ăn. Mà từ những này Pokemon trên người tản mát ra khí thế đến xem. Này 4 con Pokemon thực lực dĩ nhiên cực kỳ cường hãn. Căn bản không phải bình thường người huấn luyện Pokemon có thể so sánh với. Thiếu niên chính là trải qua 2 tháng lữ hành đi đến Viridian rừng rậm Nào. Mà này 4 con Pokemon tự nhiên cũng là Nào Pokemon. Ở trong một tháng này. Có thể là bởi vì Sabrina rời đi để Nào triệt triệt để đem toàn bộ cả người tập trung vào. Trong khi huấn luyện, hắn 4 con Pokemon thực lực cũng là tiến bộ dị thường cấp tốc. 2 tháng trước, còn đều chỉ là chuẩn thiên vương trung học cơ sở chờ bọn họ. Thực lực bây giờ nhưng là cùng bọn họ trước kia có khác biệt một trời một vực. Thực lực nhất là nhược Sidra, đều có chuẩn thiên vương đỉnh cao thực lực. Mà Beedrill, Espeon, Snorlax bọn họ nhưng là kinh khủng hơn. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến thành phố Viridian. Lần này đối thủ rất lợi hại. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng chiến thắng không được đối thủ. Vì lẽ đó phải cố gắng lên nha. Ăn đồ ăn, Nào cũng là cười quay về hắn 4 đồng bọn nói rằng. Sakaki, thành phố Viridian, Rocky thủ lĩnh thật không? Liền để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi đi. Bóng cây run run, Nào nhìn phương xa thành phố Viridian cái bóng. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.